Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, đệ 1340 chương thân thế hoài nghi. 48, sao nhìn bọn họ một bộ da tôn hài hòa bộ dáng. Dương Tử Mi lúc này trong lòng thật là vạn phần hỗn độn. Thật sự không biết nên như thế nào xử lý loại quan hệ này. Lúc này, Tưởng Tử Lương từ trong phòng ra tới, thấy Tưởng Quang Chính, hơi giật mình, đã đi tới, giống làm chuyện xấu bị đại nhân bắt lấy tiểu hài tử. Trên mặt có điểm mất tự nhiên, Gia, ngươi tới này làm gì? Thật là, Gia liền không thể tới nơi này. Tưởng Quang Chính ở Tiểu Thiên trên mặt lại hôn một cái. Dỗi nói, Tử Lương, ngươi chính là đem ta giấu đến hảo khổ. Ngươi đều đem nữ hữu mang trong nhà ở. Cư nhiên liền hừ đều không hừ một tiếng. Ngươi trong lòng còn có ta cái này ra tồn tại sao? Lời này nghe vào Tưởng Tử Lương trong tai, lại là mặt khác một tầng hàm nghĩa. Hắn cho rằng ra trách cứ hắn đã sớm nhận thức Dương Tử Mi. Hai người thậm chí có thân mật ở chung quan hệ, cũng liền vội vàng nghẹn đỏ mặt giải thích. Ra, không phải như thế, cái gì không phải như vậy. Tóm lại, ngươi không có nói cho ta. Đây là ngươi không đúng. Tưởng Quang Chính ngữ khí nghe tới giống trách cứ, lại không có nghiêm khắc chi ý. Thực xin lỗi, Tưởng Tử Lương cúi đầu nói, ta là có đặc thù nguyên nhân, hảo, ta cũng không trách ngươi. Hôm nay cao hứng như vậy, ta không nghĩ vì chuyện quá khứ mà phá hư không khí. Ha, Tưởng Quang Chính nguyên lai cố ý bản lên mặt lại sung sướng nở nụ cười. Ta phải chạy nhanh nói cho ngươi nãi. Làm nàng cũng lại đây nhìn xem nữ cùng Tiểu Thiên. Này hai hài tử, thật là quá làm người thích a. Tưởng Tử Lương thật sự khó hiểu hắn lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Hắn như vậy thích Dương Tử Mi, có thể hay không cưỡng bách muốn chính mình cưới nàng nha. Ra, không cần. Ta cùng nàng chi gian là không có khả năng, Tưởng Tử Lương giải thích nói. Ta đã có yêu thích người, ta biết, các ngươi chi gian là không có khả năng. Về sau ta sẽ không lại nói làm ngươi cùng nàng liên hôn sự tình. Cái gì, ngươi có yêu thích người? Ai? Tưởng Quang Chính bị Tưởng Tử Lương mặt sau câu nói kia kích thích nói. Đánh cái giật mình. Lập tức nghĩ đến mời ra đi Sadako, không phải là cái kia Sadako tiểu thư đi. Tưởng Tử Lương lập tức bị hắn nói trắng ra tâm sự. Mặt lại lần nữa nghẹn đến mức đỏ bừng, kinh ngạc hỏi, ngươi, làm sao mà biết được? A, ngươi thật đúng là thích nàng. Không được, tuyệt đối không được, Tưởng Quang Chính ngữ khí trở nên sắc nhọn lên. Buông xuống Tiểu Thiên, đối Tưởng Tử Lương nói, ta tuyệt đối không thể làm ngươi cưới cái kia tử khí trầm trầm Sadako vào cửa. Ta ghét nhất chính là loại này nữ nhân. Nghe thấy hắn nói, Dương Tử Mi hãn nhiên, chẳng lẽ Tưởng Quang Chính cũng nhận thấy được Sadako là hoạt tử nhân. Theo lý thuyết, này khả năng không lớn nha. Ra, đây là chuyện của ta, Tưởng Tử Lương ngữ khí cũng biến lãnh. Không phải do ngươi, ta liền biết, ngươi trước kia chán ghét ta mẫu thân. Ta không phải phụ thân, là sẽ không cho ngươi có cơ hội chán ghét ta thích nữ nhân, ngươi. Tưởng Quang Chính kia sung sướng tâm tình nháy mắt trầm xuống dưới. Lạnh lùng nói, kia nữ nhân đối với ngươi tuyệt đối là không có trợ giúp. Ngươi như thế nào có thể thích cái loại này không có tức giận nữ nhân? Không được, Tưởng Tử Lương nhìn hắn một cái, xoay người, muộn thanh phải rời khỏi. Tử Lương, Tưởng Quang Chính lạnh giọng kêu to, muốn đem hắn gọi lại. Tưởng Tử Lương đều không điều hắn một chút, trực tiếp cho hắn một cái kiên quyết bóng dáng. Tưởng Quang Chính tức giận đến run rẩy. Hắn thật sự không nghĩ tới, trước kia lịch sử lại tái diễn. Này tôn tử cùng phụ thân hắn giống nhau, liền tịnh chọn cái loại này nữ nhân tới ái. Cái này làm cho hắn thật sự bốc hỏa. Ngươi không thể thích Sadako. Vũ Phàm cũng nói hắn thích Sadako. Các ngươi hai huynh đệ như thế nào có thể đoạt một nữ nhân? Vạn phần bất đắc dĩ, Tưởng Quang Chính đành phải đem Tưởng Vũ Phàm dọn ra tới. Đi tới Tưởng Tử Lương nghe xong, lưng cứng đờ, dừng lại bước chân. Sao sao sao, hết chương.